Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, phần 171. Chương 171 cái gì là ngốc tử? Lăng Dĩ Nhiên nghi hoặc, hắn ghi hận ngươi, yêu vương ghi hận ngươi. Ân, hắn cùng ma vương đều tưởng lấy ta mệnh, kim sắc tiểu nhân nhi ngồi ở Lăng Dĩ Nhiên trên vai hoàng. Hai chỉ cẳng chân, bọn họ muốn ta mệnh, ta có thể lý giải. Bởi vì ta nắm giữ vạn vật sinh tử chi kỳ, có thể thao tác sinh tử, nghe tới rất lợi hại, nhưng kỳ thật thực hao tổn thần lực, tựa như ngươi sử dụng đại chiêu. Nếu là quá độ sử dụng, cả người không động đậy, thậm chí xuất hiện càng nghiêm trọng vấn đề, còn có chính là nếu là một cái khống chế không tốt, vô tội người cũng sẽ đã chịu dắt liên. Ta trước kia đối yêu ma dùng quá một lần. Một cái vang chỉ làm khiến cho 20 vạn yêu ma toàn bộ ngã xuống. Chính là bọn họ không biết ta lúc ấy thiếu chút nữa mất khống chế hại chính mình bên này người. Mặt sau ta cả người đều nằm liệt, dưỡng trăm năm mới có thể xuống giường đi lại, hoa hơn 1000 năm thời gian mới khôi phục nguyên trạng. Ta thề không bao giờ dùng này nhất chiêu, may mắn, này nhất chiêu cũng làm cho bọn họ kiêng kỵ khởi ta năng lực. Cho nên ta vẫn luôn cho rằng Mạnh U hận ta là bởi vì ta năng lực. Hiện tại nghĩ đến cũng không phải như vậy, mà là khi còn nhỏ ta thường xuyên đuổi theo bọn họ đánh. Giết không ít Mạnh Cực, thậm chí Mạnh Cực thiếu chút nữa nhân ta diệt tộc. Bất quá khi còn nhỏ ta cái gì cũng không hiểu, ngay cả tu luyện cũng là chính mình trong lúc vô ý sờ soạng đến. Cảm thấy đà tọa hấp thu linh khí làm thân thể thoải mái mới vẫn luôn luyện đi xuống. Căn bản không có cũng không biết tu luyện có thể cho chính mình cường đại này một loại ý thức lăng. Dĩ Nhiên đầu nhìn về phía cười vẻ mặt đơn thuần tiểu oa nhi. Cười nói, hiện tại ngươi nhất định còn không biết chết ý nghĩa cái gì đi chết. Tiểu oa nhi oai đầu nhỏ xem hắn, cái gì là chết, Lăng Dĩ Nhiên xoa xoa đầu của hắn. Không có cùng hắn giải thích, ta muốn tới chân núi hạ huấn luyện, ngươi chỉ có thể ở một bên nhìn, không thể giúp ta, bằng không không mang theo ngươi chơi, tiểu oa nhi ngoan ngoãn gật đầu, Lăng Dĩ Nhiên thuấn di đi. Vào dưới chân núi, từ thấp nhất cấp yêu quái bắt đầu huấn luyện, chính là đối phương mặc dù là thấp nhất cấp yêu quái, cũng tương đương với hiện đại đại yêu, mặc kệ là yêu lực. Vẫn là yêu quái uy áp đều có thể hoàn toàn nghiền áp Lăng Dĩ Nhiên. Đánh lên tới căn bản không có phần thắng, duy nhất có thể thắng quá yêu quái địa phương chính là. Chính mình có chiến đấu kỹ xảo cùng pháp khí, yêu quái lại chỉ biết dùng nha cắn cùng dùng móng vuốt chảo. Hoặc là bản thân có thể phun lửa liền phun lửa. Mặt khác pháp thuật bọn họ một mực không biết Lăng Dĩ Nhiên cùng một con thấp nhất cấp yêu thú đánh. 10 ngày 10 đêm, liền đối phương da lông đều thương không đến, ngược lại trên người hắn quần áo bị chảo đến rách tung tóe, hắn ở đánh nhau trong quá trình chỉ sử dụng câu hồn liêm, vô dụng những người khác đưa thần khí. Hơn nữa hắn chủ yếu là tới huấn luyện tăng lên tu vi, cũng không phải tới sát yêu thú, cho nên không có thương tổn đến đối phương không có quan hệ. Chỉ cần từng ngày biến cường thì tốt rồi, tiểu oa nhi nhàm chán. Liền ngồi ở một bên trên cây đà tọa, kim sắc tiểu nhân nhi đứng ở bên người nhìn cuối cùng. Cấp thấp yêu thú thể lực chống đỡ hết nổi chạy đi rồi, Lăng Dĩ Nhiên cũng mệt mỏi nằm liệt. Dựa vào đại thụ ngồi xuống nói, ta xem ta còn là trước đà tọa tu luyện tăng lên tu vi mới là vương đạo, kim sắc tiểu nhân nhi nhận. Đồng. Thời đại này linh khí dư thừa, tu luyện một ngày tương đương với hiện đại trăm thiên, người tĩnh tâm tu luyện 3 tháng lại đi đánh yêu thú khẳng định lại có không giống nhau hiệu. Quả, hảo, Lăng Dĩ Nhiên ôm tiểu oa nhi trở lại trong sơn động đà tọa. Không nghĩ tới ngồi xếp bằng ngồi xuống sau, người khác liền nhập định, không bao giờ biết ngoại giới sự tình, kim sắc tiểu nhân nhi nhìn ngây thơ mờ mịt tiểu oa nhi. Đối hắn giáo dục nói. Ngươi cũng nhanh lên làm chính mình lớn lên, mỗi quang mông ở Dĩ Nhiên trước mặt hoàng, ta hình tượng đều phải bị ngươi hoảng không có cái gì là lớn lên. Tiểu oa nhi không quá minh bạch hẳn ý tứ chính là làm thân thể của mình trường lên. lớn lên so với hắn còn cao, kim sắc tiểu nhân nhi chỉ vào Lăng Dĩ Nhiên nói. Dùng pháp lực của ngươi rút khởi ngươi thân cao, tiểu oa nhi không phải thực lý giải hẳn ý tứ. Trong lời nói, kim sắc tiểu nhân nhi xem hắn vẻ mặt mờ mịt. Thở dài, tính, ngươi nếu là hiện tại trưởng thành đại nhân bộ dáng, lại làm ra thuộc về hài đồng hành vi ngược lại giống cái ngốc tử, tiểu oa nhi tràn đầy lòng hiếu kỳ. Cái gì là ngốc tử? Kim sắc tiểu nhân nhi, ngoặc kép, hắn vẫn là không nói lời nào. Lẳng lặng chờ Lăng Dĩ Nhiên tỉnh lại đi, bằng không 10 vạn cái gì liền phải ra tới, không nghĩ. Lăng Dĩ Nhiên nhập định chính là 1 năm thời gian, hơn nữa thành công mà tăng lên tới nguyên anh hậu kỳ, kim sắc tiểu nhân nhi nhìn đến Lăng Dĩ Nhiên. Tỉnh lại, vui vẻ mà duỗi tay ôm lấy Lăng Dĩ Nhiên má trái hôn hôn nói. Người rốt cuộc đã tỉnh, Lăng Dĩ Nhiên nhận thấy được chính mình thân thể có rất lớn biến hóa. Ta đà tọa bao lâu thời gian? 1 năm thời gian, Lăng Dĩ Nhiên bỗng chốc nhảy dựng lên. Trường học có hay không phái người tới đón người? Kim sắc tiểu nhân nhi lắc đầu. Không có, ta muốn học nội quy trường học định nửa năm. Không phải chỉ nơi này nửa năm, có thể là hiện đại nửa năm thời gian. Vậy ngươi liền có rất dài thời gian ở thời đại này tăng lên chính mình, vậy là tốt rồi, Lăng Dĩ Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Xem xét chính mình thân thể, vui vẻ nói, ta tu vi đề cao, cảnh giới tăng lên tới hậu kỳ, ta ẩn ẩn cảm giác được nó ở buông lỏng, giống như là sắp đột phá tăng lên đại cảnh giới, ta muốn hay không lại đà tọa tu luyện một đoạn thời gian, chờ đột phá đến tiếp theo cái đại cảnh giới lại đi ra ngoài. Ngươi hiện tại tỉnh lại thuyết minh ngươi đà tọa tu luyện đủ rồi, lại tu luyện đi xuống. Không chỉ có không có tiến triển, ngược lại sốt ruột chính mình vô pháp đột phá. Người hiện tại tốt nhất phương chính là sát yêu thú tăng lên chính mình, hảo. Nghe ngươi, Lăng Dĩ Nhiên nhìn về phía 4 phía. Tiểu gia hỏa đi đâu? Hắn đến bên ngoài đánh yêu thú đi, kim sắc tiểu nhân nhi đỡ chán. Giết mạnh cực trong tộc hơn phân nửa tộc thú. Mạnh U cũng bị đánh thật sự thảm. Ta đi trộm xem qua. Mạnh cực yêu thú chuẩn bị di chuyển nơi này, lúc này. Một cái tiểu oa nhi quang tiểu thí thí chạy tiến vào. Nhìn đến Lăng Dĩ Nhiên đã tỉnh, hưng phấn mà bước chân ngắn nhỏ bổ nhào vào Lăng Dĩ Nhiên trong lòng ngực. Dĩ Nhiên, người đã tỉnh, kim sắc tiểu nhân nhi nhìn đến tiểu oa nhi giữa hai chân tiểu huynh đệ lúc ẩn lúc. Hiện, đặt ở cái trán tay chậm rãi trượt xuống, chặn hai mắt của mình. Thật sự không bắt đi xem chính mình xấu dạng, lại quang mông khắp nơi chạy, Lăng Dĩ Nhiên cười bế lên hắn vỗ nhẹ hắn tiểu thí thí. Sau đó đem người dơ lên, đều 1 năm đi qua, người như thế nào một chút cũng chưa biến a, người vẫn là như vậy tiểu kim sắc tiểu nhân nhi thở ra nói. Người đừng chụp hắn mông, bằng không đợi sau khi trở về ta đều không có thể diện đối với ngươi, ha ha, Lăng Dĩ Nhiên vui vẻ. Cười, tiểu oa nhi không biết hắn cười cái gì, nhưng là nhìn hắn như vậy cao hứng, hắn cũng cao hứng cười khanh khách, kim sắc tiểu nhân nhi nhìn đến tiểu oa nhi cười đến như vậy vui. Vẻ, hừ nói, cười đi, về sau có ngươi hối hận thời điểm, Lăng Dĩ Nhiên cười đến càng hoan, tiểu oa nhi ôm lấy Lăng Dĩ. Nhiên cổ nói, Dĩ Nhiên, ta đánh thật nhiều yêu thú, còn rút bọn họ ra phơi khô. Tiểu kim nhân nói chờ ngươi tỉnh lại có thể dùng chúng nó ra cho ta làm quần áo, hảo. Ta hiện tại liền cho ngươi làm mấy bộ quần áo, phải làm đơn giản hiện đại trang quần áo vẫn là thực. Dễ dàng, dùng yêu thú lông tóc đương tuyến, lại đem tương đối mềm mại da lông trước cắt thành áo thun hình dạng. Dùng pháp thuật dùng tuyến phùng hào, quần cũng là làm đơn giản tứ giác quần, tức đơn giản lại rộng thùng thình. Sau đó dùng tương đối hậu da thú trồng lên 10 tầng khâu vá. Lại cắt thành giày bộ dáng. Cấp tiểu oa nhi làm giày xăng đan cùng tiểu giày da kim sắc tiểu nhân nhi nhìn đến hai tử mặc xong. Quần áo sau, rốt cuộc vừa lòng gật gật đầu tiểu oa nhi mặc vào bộ đồ mới. Vui vẻ ở trong động chạy tới chạy lui, Lăng Dĩ Nhiên cười nói. Tiểu gia hòa, đối với trợ giúp quá ngươi người muốn nói cảm ơn dĩ nhiên, Lăng Dĩ Nhiên đứng dậy lười. Nhác vươn vai, ta đi ra ngoài hoạt động một chút, kim sắc tiểu nhân nhi nói. Không cần, trong núi yêu thú đều không sai biệt lắm bị tiểu gia hỏa cấp đánh chạy, a. Ta đây như thế nào rèn luyện chính mình? Kim sắc tiểu nhân nhi tinh tế mà nghĩ nghĩ. Chúng ta có thể rời đi đại sơn, đi mặt khác địa phương nhìn xem. Hơn nữa ngươi cả đời này có lẽ liền lúc này đây cơ hội trở lại thượng cổ thời kỳ. Ngươi không đến bên ngoài đi một chút, nhìn xem mặt khác thần tiên. Thật sự đáng tiếc, Lăng Dĩ Nhiên ánh mắt sáng ngời. Nói được có đạo lý, ta là nên ở bên ngoài hảo hảo tìm xem, thuận tiện tìm thi dịch bọn họ, cũng không biết bọn họ hiện tại tình huống thế nào. Nếu là di động có thể đả thông thì tốt rồi, hắn lấy ra di động rút đánh dịch số di động. Kim sắc tiểu nhân nhi giờ khóc giờ cười, nếu có thể định vị không phải càng tốt, Lăng Dĩ Nhiên không có đả thông điện thoại. Thở dài, còn hảo có ngươi bồi ta, bằng không ta thật sự thực cô đơn, kim sắc tiểu nhân nhi cười cười, Lăng Dĩ Nhiên đem tiểu hoa nhi đưa tới bên người, ngồi xổm xuống, xoa xoa hai tử đầu. Tiểu gia hỏa, ta phải đi, không cần, tiểu hoa nhi sửng sốt. Vội vàng ôm lấy Lăng Dĩ Nhiên, ta không cần ngươi đi. Dĩ Nhiên, ngươi bồi ta được không? Kim sắc tiểu nhân nhi dùng truyền âm đối Lăng Dĩ Nhiên nói. Ngươi không nên nói với hắn. Chúng ta có thể trộm rời đi, Lăng Dĩ Nhiên trả lời. Ta nhưng không thể nhẫn tâm. Hơn nữa, ta nếu là trộm rời đi, hắn khẳng định sẽ thực thương tâm. Đối ai đều không hề tín nhiệm, về sau sẽ trở nên càng không có người vị, kim sắc tiểu nhân nhi. Ngoặc kép, Lăng Dĩ Nhiên đối tiểu oa nhi nói, chúng ta không thể vẫn luôn đãi ở trên núi, ta nghĩ ra đi xem bên ngoài thế giới, đi gặp càng nhiều người, thuận tiện ở bên ngoài học hỏi kinh nghiệm chính mình, chúng ta mới có thể trưởng thành lên, mới có thể trở nên càng cường đại. Tiểu oa nhi nghe không hiểu lắm hẳn ý tứ. Chỉ biết hắn phải rời khỏi, gắt gao ôm lấy Lăng Dĩ Nhiên cổ không buông tay. Không cần, không cần, Lăng Dĩ Nhiên bất đắc dĩ nhìn về phía kim sắc tiểu nhân nhi. Dùng truyền âm hỏi, có thể dẫn hắn cùng đi sao? Hắn hiện tại muốn hay không tu luyện tăng lên chính mình? Hắn cùng ngươi giống nhau sắp tấn chức cảnh giới, hiện tại liền kém một cái cơ duyên, chờ tới, tùy thời có thể thăng cấp. Hắn có thể cùng chúng ta cùng nhau đi ra ngoài, liền sợ ngươi thật sự muốn cách nơi này thời điểm, các ngươi lẫn nhau càng luyến tiếc, Lăng Dĩ Nhiên cười nói. Ta còn hảo, ta sau khi trở về còn có thể nhìn thấy ngươi, hắn hẳn là sẽ bị lau sạch cùng ta cùng nhau ký ức đi. Kim sắc tiểu nhân nhi ngẫm lại cũng là, vậy mang lên hắn đi. Nói không chừng ở nào đó thời điểm có yêu cầu dùng đến hắn thời điểm, Lăng Dĩ Nhiên đối tiểu oa nhi. Nói, ngươi có nguyện ý hay không cùng chúng ta rời đi nơi này? Đến bên ngoài thế giới nhìn xem, tiểu oa nhi không chút nghĩ ngợi liền gật gật đầu, vui vẻ nói, nguyện ý, vậy ngươi đem ngươi quần áo thu hảo mang đi. Chúng ta hiện tại liền rời đi, tiểu oa nhi tung ta tung tăng thu thập quần áo của mình đi, DFY. Hết chương.